Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, 099 Hải tặc đồng minh. 9/10. Lại dám. Usopp bình tĩnh nhìn Tashiji căm phẫn nhằm phía Lo. Ngay mới vừa rồi, Smoker một cái sơ sẩy bị Lo lấy đi trái tim, lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Tashiji không biết một điểm này à? Tại Smoker trên người thấy trái tim vị trí đã rỗng tuếch. Lại liên tưởng đến lúc ấy nghe nói Lo sự tích thời điểm cái kia hải binh lời nói. Tashiji nước mắt cũng không dừng được nữa. Chạy nước rút đao, đã chiến bại qua một lần nàng. Hướng Trafalgar Lo phóng tới. Này, dừng tay đi, người cái này loại ngu xuẩn cách làm nhất làm người ta chán ghét. ... Robin lãnh ngữ khí. Tựa hồ phi thường không thích cái này loại hành vi. Chỉ có một bên Usopp biết rõ. Trafalgar Lo ngoài miệng nói đến đây dạng nói. Đó là hắn trước sau như một bản tâm. Nhưng là, đã từng một cái ngu xuẩn người đã thay đổi hắn. Bất quá, nam nhân xử lý cái này loại làm hắn không chịu nổi sự tình. Thường thường đều theo chiếu ngoài miệng nói làm. ... Nha ha ha ha, cho chút thể diện. Lo. Đột ngột, Usopp ở vào giữa hai người vị trí. Hắn đồng tình tâm không có tràn lan. Mà còn Tashiji cuối cùng cũng không việc gì nha. Nhiều lắm là chính là trao đổi thân thể một chút. Mặc dù cảm giác vẫn là rất kỳ quái. Nhưng là Bonnie lại tràn lan cái này loại không nên tồn ở trên người nàng đồng tình tâm. Nhắc tới, năm đó hắn còn đang Mariezoa đụng ngã qua Zoro tới. Mà lúc này Zoro cùng Luffy đám người ngay ở bên cạnh cách đó không xa. Theo lý mà nói, ta không nên nhúng tay. Nhưng là ta chuẩn bị hoa tiêu cầu ta. Thế nào? Lo. Dựa theo hải tặc thế giới thông lệ, Usopp làm như vậy là không có gì căn cứ. Hắn và Tashiji không phải là bằng hữu cũng không phải đồng bạn. Usopp không có lý do gì ống cái này loại sự tình. Không thấy bên cạnh Luffy bọn người không có động tác gì nha. Không có dắt dính líu quan hệ trước. Bọn họ một nhóm vẫn là phi thường có nguyên tắc. Usopp cũng không chắc chắn Trafalgar Lo cái này không xác định nhân tố. Lo là người tốt không sai. Nhưng là không có nghĩa là hắn chính là một cái tính khí tốt. Chỉ từ treo giải thưởng kim mà nói. Lo tại trở thành thất vũ hải trước cũng đã 400 triệu berry treo giải thưởng. Sao Usopp còn muốn cao hơn mấy triệu dáng vẻ. Thật là nhàm chán. Nói xong, Trafalgar Lo đem quỷ khóc thu hồi vỏ đao. Xoay người rời đi. Nguyên bản hắn sẽ không chuẩn bị đối với. Đúng, cái này nữ hải binh thế nào? Nhìn còn đang chưa từ bỏ ý định Tashiji còn chuẩn bị hướng phía trước phóng tới. Usopp đưa ra chính mình tay trái. Ngăn trở nàng đường đi. Tashiji, người Smoker trung tướng cũng chưa chết nhé. Không cần làm như vậy. Mà còn, ta đã tại giải quyết cái này sự tình. Như ngươi vậy tiếp tục tiếp ta sẽ rất phiền não. Đương nhiên, người nếu là tiếp tục náo nói. Có thể tìm ta. Nói cái gì vậy? Ngu ngốc Usopp. Usopp còn chưa nói xong. Liền bị Bonnie một cái bạo chụp. Ta là cho ngươi cứu người. Ngươi lại còn muốn động thủ. Usopp đối với bên cạnh Bonnie. Thật là vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại hắn vô cùng muốn nhổ nước bọt. Đại tỷ, ngươi là hải tặc à? Nghe được Usopp nói Smoker không có chết sau đó. Tashiji tâm tình quả nhiên tỉnh táo lại. Trên mặt còn treo móc màu đỏ nhàn nhạt. Chạy về kiểm tra Smoker tình huống đi. Ta biết. Usopp đối mặt Bonnie lải nhải không ngừng. Chỉ đành phải mau mau trước nhận thức. Giờ khắc này Usopp bắt đầu hoài nghi. Chính mình mời người này rốt cuộc là đúng hay sai. Lo cho Luffy chỉ rõ còn lại đồng bạn vị trí. Liền chuẩn bị trở lại. Nơi đó có hắn muốn lấy đồ trở lại. Usopp giống như là người không có sao một dạng. Hướng sở nghiên cứu đại môn đi tới. Hả? Trafalgar Lo phát hiện Usopp hành động này. Không rõ vì sao nhìn hắn. Địa phương tâm. Ta không sẽ làm ra cử động gì. Bất kể nơi này ai muốn mang đi cái gì, đều cùng ta không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, ngươi coi như ta là một cái đi ngang qua chuẩn bị tìm cái địa điểm nghỉ chân một chút khách qua đường đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Usopp cũng không để ý lo rốt cuộc là thái độ gì. Thẳng hướng sở nghiên cứu sâu bên trong đi tới. Hắn đối với khác, đừng, đồ vật không có hứng thú gì. Thậm chí ngay cả quỷ trúc vơ gâu, Usopp hứng thú cũng không phải rất lớn. Chẳng qua là thuận tay có thể giải quyết nói. Tự nhiên là tốt sự tình. Nếu là lại thuận tiện rơi xuống một cái thẻ nói, vậy thì càng tốt. Usopp cảm thấy hứng thú sự tình. Tạm thời còn không có lú đầu đây. Hiện tại khoảng thời gian này bên trong tân thế giới có hai cổ thế lực chuẩn bị khiêu chiến tứ hoàng. Họ đều sẽ là tạm thời còn không có kết thành lo cùng Luffy đồng minh. Usopp đã tại nơi này, không có lý do gì không thò một chân vào. Một người khác chính là Kit cầm đầu ba người đồng minh. Mặc dù mục tiêu là tóc đỏ, nhưng là cuối cùng lại thua ở Kaido trong tay. Không thể không nói tạo hóa trêu ngươi. Lại không nói, Usopp cùng Kit tại Mariezoa còn có một chút thù oán. Coi như có thể đủ tất cả bộ bỏ xuống. Usopp hiện tại lại đi đâu mà tìm Kit? Trong trí nhớ Kit mặc dù là có đại bản doanh, nhưng là như vậy địa phương, phỏng chừng cũng không sẽ bại lộ ra. Bằng không sớm bị hắn đắc tội qua tứ hoàng dẫn dưới cờ hải tặc đạp băng. Nơi nào còn có cái gì thành đoàn soát tứ hoàng tiết mục xuất hiện. Nhìn từ từ giấu thân ảnh Usopp, Trafalgar lọ âm thầm đang suy nghĩ cái gì. Bằng vào Haki quan sát, Usopp rất dễ dàng liền đem nơi này lính gác tất cả né tránh. Giống như nhà mình hậu hoa viên một dạng, không cần phải chiến đấu. Usopp luôn luôn là không quá vui vẻ tham dự, còn như nói soát lấy rác rưởi thẻ sự tình, đã chợt tăng gấp trăm lần số lượng, cũng không kém mấy cái này tôm nhỏ mét. Nơi này phỏng chừng mấy địa phương thực lực cộng lại cũng liền hơn ngàn người. Usopp coi thường tạm thời. Đương nhiên, nếu là có người không có mắt, vậy thì coi là chuyện khác. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, ta không có ý kiến. Lo, như vậy ở chỗ này cần ta làm gì sao? Usopp ngồi ở một máy trên máy móc, đứng bên cạnh cao lớn Tago. Cách đó không xa Bonnie đang hiếu kỳ quan sát nơi này công trình. Nhìn Bonnie đối với, đúng, loại hình này công trình rất quen thuộc dáng vẻ. Tạm thời không có, chấm ngoặc kép, như vậy, đồng minh kết thành, chấm ngoặc kép, lo khiêng yêu đao quỷ khóc. Usopp cõng lấy sau lưng yêu đao anh lạc. Hai người cứ như vậy trò chuyện, liền đem đồng minh giết chết tứ hoàng sự tình chu đáo. Usopp tự nhiên cũng biết, lo kỳ thực lớn nhất mục đích chính là Doflamingo. Ngay từ đầu cái gì Kaido đều là mang theo lời nói dối thành phần tồn tại. Đương nhiên, phía sau bởi vì Luffy một hệ liệt động tác, lo có thay đổi hay không vậy cũng không biết. Nhưng là tại Usopp trong trí nhớ, Trafalgar lo vẫn là dựa theo kế hoạch như vậy. Đi nước Wano, Kaido là ở chỗ đó. Không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, Usopp cũng không nghĩ tới. Ở nơi này công trình bên trong không bao lâu, lo tìm tới cửa đến, hơn nữa lôi kéo Usopp, đây vốn chính là Usopp mục đích, tự nhiên cũng không có cái gì tốt phản đối, rất sảng khoái cũng đồng ý. Tiếp theo ta sẽ đi tìm mũ rơm Luffy, người đã từng thuyền trưởng, hơn nữa mời hắn, chấm ngoặc kép, sau đó, chúng ta mới bắt đầu bắt Caesar, đến lúc đó ngươi cũng phải xuất lực. Trafalgar lo từ tốn nói, ừ, có thể. Ta không có vấn đề gì. Ta ở nơi này chờ ngươi tin tức. Chấm ngoặc kép, Usopp cũng không có cái gì quá lớn gợn sóng. Cái này ấu nhi điện thoại trùng ngươi trước nắm. Các loại, chờ, biết, ta sẽ liên lạc ngươi. Trafalgar lo bỏ lại một cái ấu nhi điện thoại trùng. Liền trực tiếp rời đi. Usopp, ta đói. Chúng ta trở về trên thuyền đi ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép, Bonnie đã tại kháng nghị. Bởi vì đói bụng duyên cớ, bây giờ trở về không đi. Hiện tại cả tòa đảo đều tràn đầy độc khí. Muốn trở về nói, hao phí tay chân quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Usopp cũng không phải là không có trở về biện pháp. Độc khí coi như tràn đầy hòn đảo, nhưng là ngày công là không có có độc khí. Usopp hoàn toàn có thể dựa vào ghé Poe trở lại thuyền hải tặc đi lên. Nhưng là cần đánh vỡ đỉnh núi cái này loại sự tình. Làm gì đều rất phiền toái. Nói không chừng còn sẽ liên lụy ở chỗ này những người khác. Usopp không quá có thể biết làm như vậy sự tình. Đi thôi, chúng ta đi tìm ăn chút gì đó. Usopp nghe được Bonnie nói đói sau đó. Chính mình cũng cảm giác có chút đói bụng. Gần đây hắn ăn mạnh càng ngày càng lớn. Thuyền trưởng, người thật quyết định được không? Tago cuối cùng vẫn hỏi ra những lời này. Phi thường trịnh trọng, Usopp tự nhiên biết rõ Tago muốn hỏi cái gì. Đơn giản chính là liên quan tới khiêu chiến tứ hoàng sự tình. Thời gian cô chờ ta a. Chấm ngoặc kép, Usopp than thở một câu. Thẳng đi về phía trước đi. Vừa tàu biên phát động Haki quan sát. Tìm một cái có thể ăn đồ ăn địa phương. Có vài thứ, từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định. Cái thời đại này đợt sóng. Nếu như ngươi không đi thuận theo nó, phỏng chừng ngay cả cặn bã đều sẽ không thừa nổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.